Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thiếu Nam mắt sáng rực, hớn hở ngồi xuống cạnh Cố Hiểu Thanh, nói, nếu sau này cô không có ai lấy, để không làm tổn thương lòng tự trọng của cô, bản thiếu gia sẽ miễn cưỡng chấp nhận cưới cô vậy. Mặc dù giọng điệu đùa cợt là chính, nhưng ẩn ý sâu xa trong đó chỉ có Bạch Trung Nguyên hiểu được. Hắn ta thầm nghĩ, thằng cha này xảo quyệt thật. Bạch Trung Nguyên bĩu môi. Cố Hiểu Thanh bật cười, cậu mà còn miễn cưỡng, nếu tôi thật sự không lấy được chồng, cũng không thèm chấp nhận với cậu đâu. Nếu phải chấp nhận, tôi sẽ chọn Bạch Trung Nguyên. Tôi không muốn làm hại mầm non chính nghĩa như cậu. Bạch Trung Nguyên vội vàng cười hề hề, nói, cảm ơn cô Hiểu Thanh đã coi trọng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trước khi cô tìm được ý trung nhân, sẽ làm hại thật nhiều mỹ nữ. Phương Thiếu Nam khinh bỉ cười nhạt, đúng là loại công tử bột chỉ biết làm hại đàn bà. Nhưng trong lòng hắn không khỏi hơi căng thẳng, chẳng lẽ Cố Hiểu Thanh thật sự thích loại công tử hoa hoa chỉ có ngoại hình như Bạch Trung Nguyên? Ánh mắt nghi ngờ của hắn liếc qua lại giữa Cố Hiểu Thanh và Bạch Trung Nguyên. Cố Hiểu Thanh nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của Phương Thiếu Nam, bỗng thấy buồn cười. Người này sao mà đáng yêu thế, lại còn thật sự tin vào chuyện đùa. Cô thúc thúc Bạch Trung Nguyên, chỉ vào Phương Thiếu Nam, hỏi nhỏ. Cậu ấy luôn lo xa như vậy sao? Bạch Trung Nguyên nhếch mép, ra vẻ. Cậu hiểu rồi đấy, nói, cậu không biết đâu. Ở Mỹ, hắn ta là người đàn ông vô duyên nhất. Bao nhiêu mỹ nữ chủ động tiếp cận, nhưng hắn ta cứ như khúc gỗ, không động lòng. Đã thế, hễ gặp chút chuyện là suy nghĩ lung tung. Tôi cảm thấy hắn không giống đàn ông, mà giống đàn bà hơn, tâm tư chi ly, đa sầu đa cảm. Hắn bỏ một miếng cam vào miệng, nhổ mấy hạt ra, rồi ném vào thùng rác. Bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Hai người đang nói xấu tôi cái gì thế? Cố Hiểu Thanh giật mình. Người này xuất hiện như ma, không có nói xấu cậu. Cô đứng dậy định vào bếp phụ giúp. Phương Thiếu Nam lúc này khác xa với hình ảnh trước kia. Không lâu sau, một bàn thức ăn thịnh soạn đã dọn lên. Cố Như Hải rót rượu trắng cho ba người đàn ông, trước mặt mình cũng một ly. Cố Hiểu Thanh và Lý Tuyết Mai dùng nước hoa quả. Trong nhà không có ai khác, Cố Hiểu Thanh đã đi chơi nhà bạn. Ban đầu, bên cạnh Cố Hiểu Thanh một bên là Lý Tuyết Mai, bên kia Phương Thiếu Nam định ngồi. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, đã có người chiếm chỗ, đó là Phương Thiếu Hàn. Nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền của anh hai, Phương Thiếu Nam đành ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi cạnh Bạch Trung Nguyên. Trong lòng hắn lẩm bẩm, anh hai này thật không biết điều, không thấy mình về một lần khó khăn thế sao? Muốn ở gần người mình thầm thương trộm nhớ, đó là chuyện đương nhiên. Vậy mà anh hai lại lạnh lùng như băng vạn năm. Thôi, tìm dịp khác vậy. Bữa cơm trôi qua vui vẻ, chỉ có Cố Hiểu Thanh cảm thấy không thoải mái. Người ngồi bên cạnh thỉnh thoảng tỏa ra khí lạnh, khiến cô không thể không để ý, khó lòng ăn ngon. Sau bữa trưa, Phương Thiếu Nam và Bạch Trung Nguyên ra về. Trước khi đi, Phương Thiếu Nam tránh mặt Bạch Trung Nguyên và Phương Thiếu Hàn, đút vào tay Cố Hiểu Thanh một thứ gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Ba người lên xe biến mất. Cố Hiểu Thanh mở chiếc hộp giấy nhỏ xinh trong tay. Bên trong là một chiếc vòng cổ bạch kim, mặt dây hình bông hồng lấp lánh những viên kim cương nhỏ, rất đẹp. Cô nhíu mày, không phải là không thích, vì là con gái, ai chẳng thích trang sức đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng cô quyết định đóng hộp lại. Chiếc vòng trông rất đắt tiền, không phải thứ cô muốn nhận. Họ là bạn bè, nhận một món quà đắt giá như vậy không phù hợp. Đợi dịp nào đó sẽ trả lại cho Phương Thiếu Nam. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải chuẩn bị đi kiểm tra cửa hàng. Hiện giờ họ có 5 cửa hàng, cộng thêm 5 chi nhánh lẩu, tổng cộng 10 cửa hàng. Hàng ngày họ đều phải kiểm tra đột xuất, tạo áp lực cho nhân viên, nếu không lâu dần, dù là người tốt cũng sẽ lười biếng. Con người cần có sự giám sát và áp lực nhất định mới làm việc nghiêm túc. Cố Hiểu Thanh ở nhà, đợi Cố Hiểu Thanh về. Sau khi hai người đi khỏi, cô ngồi xem TV trong phòng khách. Đây có lẽ là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi, vì từ khi vào đại học, cô chẳng có thời gian xem phim. Ký túc xá không có TV, lại còn áp lực học hành. Căn nhà riêng của cô bị Hàn Hiểu chiếm dụng, TV trở thành đồ trang trí. Nằm dài trên sofa, duỗi chân, muốn nằm sao cũng được, thật là thoải mái. Bồm bồm, Ai đó gõ cửa dữ dội. Cố Hiểu Thành bật dậy, nhìn đồng hồ, mới 3 giờ chiều. Mẹ cô nói Cố Hiểu Thành đi chơi nhà bạn, có lẽ đến tối mới về. Mở cửa, cô bất ngờ sung sướng. Hóa ra là Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đang đỡ Lý Chiêu Đệ và Lý Khánh Hải đứng trước cửa. Nhìn thấy Cố Hiểu Thành, Lý Chiêu Đệ lập tức nở nụ cười tươi. Hiểu Thành, cháu về rồi. Cố Hiểu Thành vội đỡ lấy Lý Chiêu Đệ, thay chỗ Lý Vĩ Dân, dìu bà từ từ vào nhà. Sáng nay, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai vừa nói nhà ngoại sẽ đến ăn Tết, chiều đã thấy mặt. Có lẽ đây là bất ngờ của các cậu, không báo trước cho bố mẹ, nên hai người mới dám đi kiểm tra cửa hàng, chứ không thì đã đi đón rồi. Các cậu, sao không gọi điện trước để bố mẹ cháu ra đón? Đây là đánh úp à, bố mẹ cháu không có nhà. Cố Hiểu Thành nói chuyện với các cậu rất tự nhiên. Lý Khánh Hải vẫn khỏe mạnh, bước vào nhà nhanh nhẹn, nói. Là ông không cho báo trước đâu. Họ có xe, cần gì phải phiền bố mẹ cháu bỏ thời gian ra đón. Hơn nữa, cháu không phải đang ở nhà sao? Ngồi xuống sofa, Lý Khánh Hải lập tức lấy ra chiếc điếu cầy. Ông càng già càng nghiện điếu cầy, chẳng ưa thuốc lá. Cố Hiểu Thành đỡ Lý Chiêu Đệ ngồi xuống. Bà ngoại, ông ngoại, hai người thật là khách sáo. Lý Chiêu Đệ đi lại còn nhanh nhẹn, nhưng Cố Hiểu Thành nhận ra sắc mặt bà không tốt, có vẻ u ám. Đúng như Lý Tuyết Mai nói, cần đưa bà đi khám kỹ lưỡng. Lần này không để bà chịu khổ nữa, phòng ngừa sớm, ung thư vẫn có hy vọng chữa khỏi. Cách chương.